Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 172, Hoàng Kim Chuông. Mà nghe được Rốt lời nói, Wiper trong lòng tỏa ra suy đoán. Cái này Lam Hải người hẳn là biết Sandora ở đâu. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức không khống chế nổi, ngữ khí vô cùng kích động nói ra. Ngươi, ngài biết nó ở nơi nào sao? Rốt khẽ gật đầu, chậm rãi đạp không mà lên, đồng thời ra hiệu Ino đuổi theo. Ino bất đắc dĩ, đành phải đuổi theo. Hoàng Kim, Tài Bảo, Nami, Luffy bọn người lập tức ngao ngao kêu đuổi theo. Bất quá bọn hắn không biết bay, chỉ có thể bò dây leo. Tất cả mọi người đi theo Rốt, bò lên trên cực lớn dây leo, hướng chỗ càng cao hơn đảo mây mà đi. Làm xuyên qua mảnh này đảo mây, đi vào chỗ càng cao hơn thời điểm, tất cả mọi người bị nhìn thấy trước mắt chi cảnh hấp dẫn lấy. Mảnh này đảo mây cũng không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông viên, mà trong đó chỗ đứng sừng sững lấy một người phi thường xinh đẹp hoàng kim chuông lớn. Thân chuông mặt ngoài hoa văn cùng cổ phác văn tự đều là nói một loại cổ lão tang thương cùng nặng nề. Liền Rốt cũng không khỏi có chút tán thưởng, mà lúc này Wiper sớm đã run rẩy không biết ngôn ngữ. Dùng một loại mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Rốt, Rốt khẽ gật đầu, Wiper lập tức kích động lên. Đầu tiên là hướng về phía Rốt đi một cái nhất trịnh trọng lễ tiết. Sau đó bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đồng thời hét lớn, Kangara. Cuối cùng bỗng nhiên một quyền đập nện tại hoàng kim chuông bên trên. Keng, tiếng chuông du dương nhộn nhạo lên. Đạo này tiếng chuông ẩn chứa Sandia người 400 năm kiên trì cùng chấp nhất. Giống như có một loại gột rửa sức mạnh của tâm linh, rung động lòng người. Còn lại Sandia người tại tiếng chuông này phía dưới, sớm đã lệ rơi đầy mặt quỳ rạp xuống đất. Kangara là ai? Ino có chút động dung. Tại trong ấn tượng của hắn, những thứ này bất quá là tiện tay một cái thần quy chế cắt liền có thể giải quyết chuột. Lúc này vậy mà có thể làm được tình trạng này. 400 năm trước Sandia người một cái đại chiến sĩ, đại khái tương đương với Sandia người lãnh tụ tinh thần đi. Rốt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi không giết ta, lại không cho phép ta chạy trốn, là tưởng thu phục ta sao? Ino nhìn xem Rốt, trong giọng nói mang theo một loại khó mà nói nên lời ý vị. Trải qua những thời giờ này tỉnh táo, hắn đã phát giác được Rốt ý đồ. Không sai biệt lắm, Rốt không chút nào tị húy nói ra. Bất quá năng lực của ngươi quá khó giải quyết, cũng không đủ giới hạn thủ đoạn trước, ta sẽ không cho ngươi tự do. Khó giải quyết, ha ha, Ino cười khổ một tiếng, nội tâm ngược lại buông lỏng xuống. Hắn tự phụ cùng ngạo mạn, đều là bắt nguồn từ lực lượng, đối với người mạnh hơn thần phục, không quá tị húy. Lúc này, Wiper đã gõ đến song quyền máu thịt be bét, cuối cùng gõ bất động, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Ganfo thấy cảnh này cũng là phi thường cảm khái. Hắn đưa tới, tinh tế nói chuyện với nhau một hồi. Hai cái kẻ thống trị lời ghi chú đặt trước hòa bình hiệp nghị, đình chỉ trận này dài đến 400 năm chiến tranh. Chopper vội vàng đưa tới, cho Wiper trị liệu thương thế. Rốt thì mang theo Robin, chậm rãi đi vào hoàng kim chuông dưới. Tùy ý nàng giải đọc phía trên lịch sử chính văn. Phía trên này ghi lại là, có được thần chi danh cổ đại binh khí, hải vương nơi ở. Nói đến đây, Robin hơi dừng một chút, lại nghe Rốt thuận nàng tiếng nói ra, chỉ hướng Grand Line cùng Red Line giao tiếp điểm, vị kia tại đáy biển chỗ sâu nhân ngư chi đảo. Nghe được Rốt nói như vậy, Robin không khỏi trừng mắt nhìn, nàng vừa vặn dừng một chút. Cũng không phải đang do dự nói hay không, chỉ là giải đọc lịch sử chính văn tốc độ còn chưa đủ nhanh mà thôi. lại không nghĩ rằng, rốt ngược lại trước một bước giải đọc đi ra. Mặc dù lời nói trình tự có chút không đúng, nhưng đại khái ý tứ vẫn là tương tự. Ta sợ là cái giả O'Hara người sống sót. Robin trong lòng sinh ra mấy phần vẻ cổ quái, dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía Rốt. Rốt mỉm cười, lại chỉ vào một chỗ khác lịch sử chính văn nói ra. Nhìn cái này, Robin hơi sững sờ, thuận Rốt chỉ phương hướng nhìn lại. Không tự chủ phiên dịch nói, ta đi vào nơi đây, đêm này đồng mang hướng tận cùng thế giới. Gon de Roger, vua hải tặc Roger, hắn tới qua không đảo. Tại sao lại viết đoạn chữ viết này? Roger sao? Hắn tựa như là hơn 20 năm trước tới nơi này. Ganfo nghe được cái này tên quen thuộc, lập tức mở miệng nói. Luffy bọn người càng là như bay thoan tới, đều là bị vua hải tặc danh hào hấp dẫn. Có thể giải đọc lịch sử chính văn. Không chỉ có riêng chỉ có O'Hara học giả, hết thảy trống không lịch sử bí mật cùng manh mối, đều đã bị Roger đạt được, để cạnh nhau đến cuối cùng chi đảo. Raptor, Rốt yên lặng mở miệng, Luffy bọn người nghe được có chút xuất thần, có chút kích động, Robin nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một cái suy đoán. Hẳn là, Rốt đi qua Raptor, nghĩ tới đây. Nàng càng phát ra cảm thấy người lão bản này thần bí. Rốt mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó sự tình liền đơn giản, thỏa mãn nguyện vọng Sandia người cùng Ganfo lãnh đạo thiên sứ đảo cư dân hòa hảo. Toàn bộ thừa nhận Rốt thống trị, mà Rốt thì mang theo mũ rơm một đám tìm tới hoàng kim đô thị Sandora. Trải qua một phen phi thường triệt để vơ vét, bọn hắn đạt được một bút xa so với trong nguyên tác mũ rơm một đám nhiều hơn nhiều hoàng kim. Trải qua Nami tiểu tặc mèo đánh giá giá trị, cần phải không sai biệt lắm giá trị gần 10 tỷ belly. Đây là tính cả tinh khiết hoàng kim đầu nhập thị trường. Có chỗ bị giảm giá trị tiền đề. Không thể nghi ngờ, 10 tỷ belly đối với bất kỳ người nào mà nói, đều gọi được một khoản tiền lớn. Lúc đầu Doflamingo nhằm vào Rốt, oanh động toàn bộ hắc ám thế giới treo cao nhất thưởng. Cũng mới bất quá 1 tỷ mà thôi. Rốt đại ca, Nami tính ra xong, cả người đều biến thành choáng vui sướng. Ôm rớp cánh tay không ngừng lắc a lắc, tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy hồn nhiên đỏ ửng. Rốt không khỏi buồn cười, cũng là không keo kiệt, dù sao là một fan phát tài. Hơn nữa khai quật quá trình bên trong, mũ rơm một đám cũng phí hết ra sức, cho nên hắn liền gầy đẩy một phần nhỏ hoàng kim cho Nami. Mừng đến cô nương này ôm Rốt chính là một trận bẹp bẹp mãnh liệt thân. Lão bản thật đúng là đại khí đâu. Một bên, Robin cười tủm tỉm, trong đôi mắt đẹp lại lóe ra một tia mùi nguy hiểm. Con hàng này xuất thủ là nổi giận. Cuối cùng còn không phải phải do nàng người bí thư này đến cõng nồi. Rốt mặt không đổi sắc, tùy ý nói ra, không đảo chính là một cái cỡ lớn tụ bảo bồn. Những thứ này đặc thù so hến đặt ở đấu giá hội bên trên. Nhất định có thể đánh ra một cái tốt giá cả. Có thể ngươi cân nhắc qua làm sao giao thông sao? Mặc dù ta không ngại để ngươi phụ trách lôi kéo. Robin nói ra. Cái này đã có ý tưởng, ứng phó thư ký nhỏ tính tình, Rốt nhưng không có nói thẳng như thế nào giải quyết, chỉ là thúc giục Ino làm lao động tay chân, ra hiệu hắn đem những thứ này vơ vét tới hoàng kim tất cả đều dung luyện thành từng khối gạch vàng. A còng thăng đô la phần trăm Lam Hải người, Ino trong lòng mắng to, hắn dù sao cũng là một đời thần minh, sao có thể làm loại khổ này lực sống. Hôm nay chính là bị cái này ma quỷ truy đến não chấn động, truy đến mẹ hắn cũng không nhận ra, cũng sẽ không làm việc tay chân. Sau đó hắn ngay tại Rốt một ánh mắt dưới, ngoan ngoãn làm lên hàn điện công nhân cái này phi thường có tiền đồ chức nghiệp. Mà nhìn thấy Ino điều khiển lôi đình giã luyện hoàng kim, Zoro cùng Sanji đều không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. phát hiện chính mình có chút xem thường cái này cái gọi là thần. Đồng thời đối với Rốt cường hãn, lại có càng sâu nhận biết. Hoàng Kim phân phối rất nhanh hoàn thành. Mũ Rơm một đám tại thiên sứ trên đảo lại du ngoạn một đoạn thời gian. Liền cáo biệt Rốt hai người. Tiếp tục bọn hắn hành trình. Mà lúc này Rốt thì bắt đầu nếm thử dựng vĩnh cửu cổng không gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.